Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, chương 139, đều sâu thu. Các ngươi còn xuyên thủy thủ váy. Một đám hải quân cao tầng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong phòng bệnh hình tượng. Trong lòng phảng phất có 10.000 đầu thảo nê mã chạy vội mà qua. Trong phòng bệnh, từng cái người mặc kiểu nữ hải quân chế phục nữ hải quân chính vây quanh Adamri giường bệnh. Người một câu ta một câu cười nói. Gương mặt ửng đỏ, cái kia từng đạo thanh xuân tịnh lệ thân ảnh. Cơ hồ đem phòng bệnh đều chen lấn kín không kẽ hở. Thậm chí bọn hắn đều không nhìn thấy Adamri thân ảnh. Cổng chung quanh, từng cái lãng hoa, hoa quả, đủ loại thuốc bổ thậm chí thư tình trồng chất như núi. Mà cùng một thời gian, nữ hải binh nhóm tiếng cười càng là liên tiếp không ngừng mà vang lên, lạc lạc lạc lạc. Adamri đại nhân ngài nhưng quá hài hước. Quả nhiên chỉ có Adamri đại nhân loại này mới có thể đại biểu chúng ta hải quân chính nghĩa mặt mũi đâu. Cái này tư thế oai hùng khí phách này. Chấm ngoặc kép, nghe nói Borsalino trung tướng đều bị Golden Lion đánh bay. Cuối cùng vẫn phải muốn Adamri đại nhân ngài xuất thủ. Mới có thể đem Golden Lion như thế tội ác tru sát. Tiếng nói vừa ra, Borsalino trên mặt hoàn toàn như trước đây treo chế nhạo ý cười cứng ngắc ở. Đúng a, nghe nói ngay cả Sengoku đại tướng đều không phải là Golden Lion đối thủ đâu. Sau đó Sengoku mặt, cũng là lập tức đen. Liền là đâu công nguyên soái bên kia ngay từ đầu còn chưa tin kế hoạch của ngài. Cái này không cuối cùng đã chứng minh vẫn là Adamri đại nhân ngài anh minh thần võ. Bú cong công khóe miệng giật một cái. Trên trán hở ra từng đầu gân xanh. Lạc lạc lạc lạc, chấm ngoặc kép, từng đợt ôn nhu thì thầm tiếng cười tại trong phòng bệnh nhộn nhạo. Mang theo trận trận làn gió thơm. Ngoài cửa, một đám hải quân cao tầng từng cái thân thể đều có chút run rẩy lên. Chăm chú cắn răng. Khụ khụ, bú cong công ho nhẹ một tiếng, lập tức đưa tới chú ý. Thật náo nhiệt a, chấm ngoặc kép, hắn cười như không cười nói. Nhưng trước mắt bên trong sát khí, lại là để bên trong căn phòng nhiệt độ đều bỗng nhiên giảm xuống mấy độ. Trong phòng bệnh một đám nữ hải binh nghe được thanh âm này. Thân thể mềm mại cùng nhau chấn động, các nàng động tác cứng đờ xoay người lại, lại là nhìn thấy không biết lúc nào. Các nàng vừa rồi trong miệng điều khiển mấy lần hải quân các cao tầng. Đều đã đứng ở cửa phòng bệnh. Công nguyên soái, chấm ngoặc kép, Sengoku đại tướng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Các nàng từng trương gương mặt xinh đẹp dần dần trở nên tái nhợt. Từng cái, thật sự là quá nhàn. Huấn luyện lượng không tới vị là a. Bú cong công cắn răng nghiến lợi nói. Hắn nhìn xem cái kia một người mặc thủy thủ váy xếp nếp. Lộ ra trắng bóng chân dài nữ hải quân nhóm. Trong lòng càng thêm nén giận. Cái này đều sâu thu thời tiết. Chính kinh quân phục quần không mặc. Người cho lão phu cả một màn như thế. Hắn tức giận phất phất tay. Một đám nữ hải quân thần sắc như được đại xá. Lập tức bước nhanh rời đi phòng bệnh. Suru tham mưu mặt mũi tràn đầy không nói nhìn xem cái này từng cái váy có bao nhiêu ngắn xuyên bao. Ngắn. Trang dung có bao nhiêu yêu diễm vẽ nhiều yêu diễm. Nước hoa có bao nhiêu nồng bôi nhiều nồng nữ hải quân. Trong lòng nhịn không được thở dài một hơi. Adamri tên tiểu quỷ này. Thật sự là rất có thể đủ gây chuyện. Nha, tất cả mọi người tới a, lúc này. Giường bệnh phương hướng truyền đến một đạo mang theo thanh cười yếu ớt ý thanh âm. Bú cong công đám người nhìn lại. Chỉ thấy Adamri toàn thân băng bó đến cùng bánh chưng đồng dạng. Nằm nghiêng tại trên giường bệnh, trong miệng cắn một cây xì gà, một tay bưng một cái chén rượu. Bên cạnh giường bệnh, Kuzan thần thái cùng động tác cũng là không có sai biệt. Liền là phong cách vẽ không có như vậy yêu nhã, thậm chí hơi có vẻ hèn mọn. Đám người lại là tức sạm mặt lại. Mặc dù thương thế này là rất nặng, nhưng là luôn cảm giác Adamri gia hỏa này không phải tại dưỡng thương, mà là tại nghỉ phép. A. Có hàng tốt xác, đám người phía sau gáp bỗng nhiên cái mũi giật giật, thân ảnh chen vào, ba bước làm hai bước đi vào Adamri trước mặt, trông mà thèm mà nhìn chằm chằm vào trong tay hắn xì gà cùng whisky. Adamri mỉm cười làm ra một cái tự tiện động tác, chỉ bên cạnh bàn trà. Gáp trung tướng, chào hỏi không chu toàn. Gáp cười hắc hắc, vẫn là tiểu tử này sẽ giải quyết. Hắn phối hợp từ trên bàn trà cầm lấy một cây xì gà. Lạch cạch một tiếng dùng cái bật lửa nhóm lửa. Hít thật sâu một hơi. Một gương mặt mo nổi lên hiện ra hài lòng thần sắc. Gáp lại cho mình tới một chén whisky. Sau đó lại lén lén lút lút đưa tay tại trên bàn trà ôm đồm tận mấy cái xì gà nhét vào trong túi. Tiền của mình, cu gian cái này lúc sau đã đứng lên. Chó săn tiếp nhận gáp chén rượu, dùng năng lực cho hắn tăng thêm điểm khối băng. Gáp nhấp một miếng cái này ướp lạnh whisky, hai mắt tỏa sáng, rượu ngon, hắn nhịn không được nói. Không ngờ cái mông lại là bỗng nhiên lọt vào một trận cơn đau. Cả người bay ra ngoài, đụng vào nơi hẻo lánh, hắn cũng là lơ đễnh, cười hắc hắc, trực tiếp ngồi tại nơi hẻo lánh liền là hút xì gà uống lên rượu đến. Bú cong cong mí mắt run rẩy thu chân về, không có cùng gáp cái này đồ ngốc so đo. Hắn nhìn về phía Adamri, trầm giọng nói, Adamri, cuộc sống của ngươi thế nhưng là trôi qua coi như không tệ a. Hắn tiếng nói vừa nói xong, bỗng nhiên phảng phất có cảm giác, quay đầu chính là chừng Sengoku một chút, đang tại đưa tay hướng trên bàn trà xì gà sơ soạng Sengoku trệ trệ. Trên mặt hiện ra một vòng lúng túng ý cười, rút đi, bú cong cong vẫy vẫy tay, tức giận nói, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.